Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1051, Hoàn Mỹ Chiến Đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1051, Hoàn Mỹ Chiến Đội. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra đi, hóa thành từng hột dày đặc quang điểm, bay về phía doanh xa thành từng cái phố lớn ngõ nhỏ. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần dò xét đến một chỗ dị thường. Giờ phút này, sở hữu nhân tộc tu sĩ, đều là hướng thành bắc phương hướng tiến đến, muốn đem nhảy vào thành bên trong man thú đuổi ra ngoài. Nhưng mà, đã có ba đạo có chút yếu ớt khí tức, cấp tốc hướng thành nam phóng đi. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực gây đến trên người của bọn hắn, rốt cục thấy rõ thân ảnh của bọn hắn. Ba người đều xuyên lấy khư giới chiến sĩ mới có áo giáp, lớn lên cực kỳ bình thường, lẫn vào trong đám người, không có bất luận cái gì phân biệt độ. Khả nghi nhất một điểm, ba vị khư giới chiến sĩ tu vi, rõ ràng chỉ là ngư long cảnh đệ nhất biến, lại có thể bộc phát ra có thể so với cao giai bán thánh tốc độ. Có lẽ chính là bọn họ. Trương Nhượng Trần thu hồi tinh thần lực, bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế. Đã tìm được mấy cái bất tử huyết tộc ẩn núp người. Tôn Đại Địa đem côn sắt nắm trong tay, hai cái đồng tử tản mát ra quang mang màu vàng, xoa tay, kích động. Gặp được bất tử huyết tộc tuyệt không nương tay. Hoàn toàn chính xác đã tìm được. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, theo mi tâm khí hải, đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra. Ngay sau đó, Hoàng Yên Trần, Thanh Mực, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Hàn Tư, Mộ Dung Nguyệt, còn có Mộ Dung Thế Gia 6 vị cao giai bán thánh, lục tục ngo ngoe đi ra không gian chi môn, xuất hiện tại trong đình viện. Trương Nhượng Trần cũng sớm đã cùng Tôn Đại Địa thản lộ liễu thân phận, cũng không có giấu giếm hắn. Tôn Đại Địa căn bản là không quan tâm Trương Nhược Trần thân phận, ngược lại cảm thấy đi theo thời không truyền nhân Trương Nhược Trần cùng một chỗ tu luyện, là một kiện rất có tiền đồ sự tình. Trương Nhượng Trần dùng ngắn gọn nhất phương thức, đem doanh xa thành trong tình huống, nói cho bọn hắn. Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Thế Gia lục giai cao giai bán thánh, một mực tại đồ quyền thế giới bế quan tu luyện, lại có Trương Nhược Trần cung cấp cho bọn hắn liên tục không ngừng thần huyết, mỗi người tu vi đều tăng lên một mảng lớn. Hôm nay, mọi người đi vào thanh long khư giới, tự nhiên là muốn tiến hành sinh tử ma luyện, mới có thể thoát biến thành cường giả chân chính. Cùng man, chiến, tựu là một loại ma luyện. Đồng thời, chỉ có thông qua chiến đấu, bọn hắn mới có thể đem gần đây một thời gian ngắn thành quả tu luyện, cùng thực chiến dung hội quán thông. Xôn xao, Trương Nhượng Trần ống tay áo vung lên, ba kiện ngàn văn thánh khí bay ra đến, theo thứ tự là một thanh huyết đao, một chỉ cổ đỉnh, 36 khỏa màu xanh ra trời thiết châu. Thối huyết thần đao. Băng phách thần đỉnh, tinh hải trần xa, Trương Nhượng Trần đem thối huyết thần đao giao cho Mộ Dung Thừa Phong, do hắn đến khống chế. Mộ Dung Thừa Phong, vì Mộ Dung Thế Gia 6 vị cao giai bán thánh bên trong người mạnh nhất, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh. Vốn, hắn chỉ là cửu giai bán thánh sơ kỳ cảnh giới, tại đồ quyển trong thế giới bế quan tu luyện, đã luyện hóa được đại lượng thần huyết, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Dùng Mộ Dung Thừa Phong thực lực bây giờ, so đỉnh phong thời kỳ Diêm Đồng, cũng muốn hơn một chút. Đa tạ điện hạ ban thưởng đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thừa Phong quỳ một chân trên đất đối với Trương Nhược Trần thập phần cung kính. Hắn đã biết rõ Trương Nhược Trần thân phận chân thật, làm như Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ, tự nhiên là thập phần nguyện ý thuần phục Thái tử điện hạ. Dùng Mộ Dung Thừa Phong tu vi, hơn nữa thối huyết thần đao uy lực, có thể nói là như hổ thêm cánh, một lần hành động vượt qua nhập thánh cảnh phía dưới cao cấp nhất cường giả hàng ngũ. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem tinh hải trần xa, giao cho Mộ Dung Nguyệt, đem băng phách thần đỉnh, giao cho Hàn Tư. Về phần Hoàng Yên Trần, trong tay của nàng, trong tay nắm giữ một thanh nữ hoàng tự mình ban thưởng ở dưới thánh kiếm. Chuôi này thánh kiếm phẩm cấp, vượt xa cái này ba kiện ngàn văn thánh khí, tự nhiên cũng tựu không hề cần cái khác chiến binh. Trương Nhượng Trần ánh mắt chằm chằm hướng Hoàng Yên Trần, nói: "Sư tỷ, ngươi theo ta cùng đi đối phó cái kia ba vị bất tử huyết tộc ẩn núp người, những người còn lại lập tức tiến đến thành Bắc đánh chết man thú." Trương Nhượng Trần cũng cho Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không hạ ra một đạo khác lệnh cấm, làm cho hai người bọn họ tận lực không muốn sát sinh, chỉ cần bảo hộ những người còn lại an toàn là được. Có Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không hai đại cao thủ hộ giá hộ tống, mặc dù là gặp được thú vương, bọn hắn có lẽ cũng có thể thong dong rút đi. Trương Nhượng Trần bố trí xong hết thảy, mới đem ánh mắt chằm chằm hướng quỳ trên mặt đất năm vị Thương Long quân thống lĩnh, trong đầu hiện ra Trương gia hậu duệ bị tàn sát hình ảnh, hai đấm kìm lòng không được siết chặt, ánh mắt lộ ra một đạo sát ý, vì vậy, môi của hắn giật giật, truyền âm cho Mộ Dung Nguyệt, làm cho nàng để làm chuyện này. Trương Nhượng Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mực thi triển ra thân pháp, bay ra đình viện, hướng thành nam phương hướng tiến đến, trước đuổi bắt cái kia ba vị bộ dạng khả nghi khư giới chiến sĩ. Trong đình viện, Mộ Dung Nguyệt lòng bàn tay, nâng 36 khỏa trần sa châu, cánh tay vung lên, đem trần sa châu toàn bộ đánh nữa đi ra ngoài, kích tại 5 vị thương long quân thống soái trên người. Phốc phốc, phốc, 5 vị thương long quân thống soái thân thể bị đánh được thiên sang bách khổng, rách tung tóe, về phía trước bổ nhào về phía trước, ngã trên mặt đất. Mộ Dung Nguyệt lộ ra rất lãnh khốc, mệnh lệnh Mộ Dung Thế ra 6 vị cao giai bán thánh, đem 5 vị thương long quân thống soái thánh hồn chóc bong đi ra, thu nhập tiến vào một chỉ bình ngọc. Tôn Đại Địa cả kinh cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, nuốt xuống một miếng nước bọt, chằm chằm hướng Mộ Dung Nguyệt, nói. Tỷ, thủ đoạn của ngươi, cũng quá tàn nhẫn đi à nha. Bọn hắn 5 người đều có tước vị tại thân, hơn nữa, hay vẫn là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ 5 đại cao thủ. Ngươi như vậy qua loa tự giết bọn chúng đi, chỉ sợ hội đại họa lâm đầu. Ra tay trấn áp thương long quân thống soái, Tôn Đại Địa tự nhiên là không chút nào nương tay. Nhưng là, đưa bọn chúng giết chết, nhưng lại một chuyện khác, cùng tạo phản cũng không có cái gì khác nhau, sẽ lọt vào triều đình truy nã, đồng thời cũng sẽ lọt vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ điên cuồng trả thù. Mặc dù là tùy tiện Tôn Đại Địa, cũng hiểu được đúng mực, không dám sử dụng ra như thế tàn nhẫn thủ đoạn. Mộ Dung Nguyệt lạnh lùng lườm Tôn Đại Địa liếc, nói. Ta không có giết bọn hắn, bọn họ là bị man thú giết chết, hơn nữa còn bị man thú nuốt vào trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thế ra 6 vị cao giai bán thánh, nhắc tới trên mặt đất 5 cỗ thi thể, hướng thành bắc tiến lên, đem thi thể của bọn hắn ném vào man thú bầy. Sau đó, lại nhặt về một ít cắn đứt phần còn lại của chân tay đã bị cụt, một lần nữa ném vào trong đình viện, ngụy trang thành bọn hắn 5 người là bị man thú ăn tươi hiện trường cảnh tượng. A-di-đà Phật, đại tư không cùng nhị tư không nhắm mắt lại, đồng thời đọc lên một câu Phật hiệu, lộ làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Cũng không lâu lắm, đại tư không, nhị tư không, Tôn Đại Địa, Triệu Thế Kỳ, Hàn Tư, Mộ Dung Nguyệt. Cho thế ra 6 vị cao giai bán thánh, tổng cộng 12 người, hướng thành bắc đuổi tới. Bọn hắn cái này một chi đội ngũ thập phần cổ quái, đã có Phật môn cao tăng, trợ đêm tà đạo tu sĩ, chiến lực biêu hãn linh hầu bán nhân tộc, cũng có ngự thú đại sư cùng hành tẩu trong bóng đêm thích khách. Nếu là, hơn nữa Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc tuyệt đối là một chi hoàn mỹ chiến đội. 3 vị mặc áo giáp khư giới chiến sĩ, hóa thành 3 đạo tàn ảnh, hăng hái phóng tới thành nam phương hướng. Phía trước nhất một vị khư giới chiến sĩ, cảm ứng được cái gì, thân hình thoáng lắc lư thoáng một phát, nói. Có một vị tinh thần lực bán thánh, vừa rồi đem tinh thần lực thêm tại trên người của chúng ta, sợ thân phận của chúng ta đã bạo lộ. Động tác của chúng ta, tất yếu phải nhanh, dùng thời gian ngắn nhất, đem thành nam hộ thành đại trận phá hư, xé mở một đạo lỗ hổng. Kể từ đó, nhân tộc kiến tại Thanh Long khư giới cái này một tòa quân sĩ căn cứ, cũng tự triệt để hủy diệt. Bên trái cái vị kia khư giới chiến sĩ, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm, nói. Tiểu vương gia yên tâm, dùng có thuộc hạ trên trận pháp mặt tạo nghệ, chỉ cần cho ta một phút đồng hồ thời gian, đủ để hủy diệt thành nam hộ thành đại trận căn cơ. 3 vị khư giới chiến sĩ, vọt tới dưới tường thành phương thời điểm, đã có một thanh màu trắng thánh kiếm, theo tường thành phía trên bay ra đến, hình thành liên tiếp bóng kiếm. Hoàng Yên Trần đứng tại tường thành đỉnh, 10 ngón tay, tạo thành kiếm quyết, khống chế thánh kiếm, đánh về phía cầm đầu cái vị kia khư giới chiến sĩ. Vị kia khư giới chiến sĩ, lập tức lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài, nắm ở trong tay. Rầm rầm, theo thánh khí rót vào tiến lệnh bài dần dần biến lớn, hình thành một cái 3 trượng trường, 3 thước dày màu đỏ như máu tấm chắn quang ảnh. Thánh kiếm đụng vào quang ảnh trên tấm chắn, hình thành một cỗ cường đại trùng kích lực, đem vị kia khư giới chiến sĩ, đánh cho hướng về sau bay ngược hơn 10 trượng, mới một lần nữa ổn định bước chân. Màu đỏ như máu quang ảnh, một lần nữa thu liễm hồi lệnh bài. Vị kia khư giới chiến sĩ ánh mắt, hướng tường thành đỉnh Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm liếc, lộ ra một đạo cười lạnh, nói. Thật không nghĩ tới, nhân tộc tu sĩ bên trong còn ngươi nữa thông minh như vậy người, lại có thể đoán được bổn vương sẽ đến thành nam. Hoàng Yên Trần thân hình đứng nghiêm, đem thánh kiếm một lần nữa thu tay lại ở bên trong, nói. Đã biết rõ đã bạo lộ, còn không lập tức hiện ra nguyên hình. Khôi phục chân thân, chúng ta chiến lực, chỉ biết càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 vị khư giới chiến sĩ không hề che giấu tung tích, trong cơ thể phát ra đùng đùng thanh âm, 10 ngón dài ra sắc bén móng tay, trên lưng dài ra cánh bằng thịt, 2 cái đồng tử biến thành màu đỏ như máu, mà ngay cả dung mạo cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng tại phía trước nhất cái vị kia bất tử huyết tộc cùng mặt khác 2 vị bất tử huyết tộc lại có một ít bất đồng. Hắn không chỉ có hết sức trẻ tuổi, hơn nữa, trên lưng trường cũng không phải một đôi cánh bằng thịt mà là 4 cánh ngân rực có thể tản mát ra chói mắt ngân sắc ánh sáng chói lọi. Bởi vậy có thể thấy được thể chất của hắn, nhất định là tương đương kinh người. Người này, tên là Đàm Trong Cách, là một vị huyết vương con trai trưởng, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Đương nhiên, dùng sự cường đại của hắn thể chất bạo phát đi ra chiến lực, lại vượt xa cùng cảnh giới Diêm Đồng cùng Bái Tinh Lâu. Đàm Trong Cách hạ ra một đạo mệnh lệnh, nói: Kim Lão, Hàn Lão, các ngươi hai người, lập tức đi phá hư hộ thành đại trận trận pháp căn cơ. Nàng, giao cho bổn vương để đối phó. Bá, bóng người phiến bỗng nhúc nhích, Trương Nhược Trần xuất hiện tại tường thành phía dưới, đứng tại đường đi vị trí trung tâm, cho người một loại khí khái hào hùng 10 phần cảm giác, nói: Đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Kim Lão cùng Hàn Lão, lập tức lui trở về, đứng tại Đàm Trong Cách hai bên trái phải, bày biện ra phòng ngự tư thế. Đàm Trong Cách ánh mắt, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, cười lạnh một tiếng. Huyết thần giáo cái vị kia thần tử. Ha ha, những này nhân tộc đều nghĩ đến ngươi là một cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, lại không nghĩ rằng, duy chỉ có ngươi khám phá bổn vương kế hoạch. Ngay sau đó, Đàm Trong Cách lời nói xoay chuyển, thanh âm trầm xuống. Chỉ tiếc, chỉ bằng ngươi, còn xa xa không phải bổn vương đối thủ. Vậy sao, bản thân tử lại không cho rằng như vậy? Trương Nhược Trần cười nói. Xôn xao, một tiếng, một chỉ màu trắng phì miêu, theo Trương Nhược Trần y trong túi quần bay ra đến, rơi xuống mặt đất, ngáp một cái, nói. Một cái huyết thần giáo thần tử không đối phó được ngươi, hơn nữa bổn hoàng, tổng nên đủ sức nặng đi à nha. Đàm Trong Cách lộ ra khinh thường thần sắc, căn bản không có đem Trương Nhược Trần cùng cái con kia phì miêu để vào mắt, tại hắn xem ra, chỉ có tường thành đỉnh Hoàng Yên Trần, mới thật sự là kình địch. Sau một khắc, Đàm Trong Cách ánh mắt lại là mãnh liệt co rụt lại, chăm chú vào Trương Nhược Trần phần eo, nhìn xem cái kia căn ngọc chất màu đỏ như máu đai lưng, lộ ra kinh hãi. 10 thánh huyết khải, đó là phụ vương ta 10 thánh huyết khải, như thế nào hội mặc ở trên người của ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Thật sự là oan gia ngõ hẹp, nguyên lai ngươi là Trung Doanh Vương con nối dõi. Trương Nhượng Trần hướng ngọc chất đai lưng nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo dị sắc. Sau đó, hắn điều động thánh khí, rót vào tiến đai lưng. Ngọc chất đai lưng, lập tức phát ra rầm rầm thanh âm, hướng trên dưới lan tràn, hình thành một cỗ màu đỏ như máu áo giáp, đem Trương Nhượng Trần thân thể hoàn toàn bao khỏa. Cùng lúc đó, Trương Nhượng Trần trên người phát ra khí tức, cũng là không ngừng kéo lên, đạt đến một cái tiệm độ cao mới. Cách chương.